năm người chồng, hồ ly dễ thương sắp lấy chồng. Chương 5, một người ca ca từ trên trời rơi xuống, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nói, nữ hài không thể tùy tiện phơi bày cơ thể, huống chi là cho nam hài xem, biết không? Đứa trẻ 7 tuổi, 1 tuổi ở yêu giới 100 năm, đã hiểu một số điều và biết sự khác biệt giữa nam và nữ. Ta cong môi, ta hiểu rồi, nhưng ngươi là ca ca nha, không sao. Nghe được giọng nói nhẹ nhàng của ta, lòng hắn mềm nhũn, liền gọi thị nữ mặc quần áo cho ta. Đi ta mang ngươi xuất cung, ta gần như nghĩ rằng ta đã nghe nhầm. Cái gì, ta sẽ chỉ nói một lần, ngươi còn lề mề như vậy ta sẽ không đưa ngươi đi. Ta nhanh chóng đứng dậy, trong lúc hắn không chú ý, ba một cái trên mặt hắn. Cảm ơn Viêm ca ca, mặt hắn đỏ bừng, đi đứng có vẻ hơi thất thường. Ta và hắn đi ra khỏi hoàng cung một cách suôn sẻ, để tránh cho ta bị lạc, hắn đã giữ lấy bàn tay nhỏ bé của ta. Chúng ta đi chơi lễ hội cầu phúc, mọi người viết điều ước lên đèn lồng và đặt vào sông. Đường phố rất náo nhiệt, ta một tay cầm sâu hồ lô đường, tay kia kéo hắn. Trên tay của hắn còn cầm các loại bánh ngọt, trên mặt còn mang theo nhàn nhạt nụ cười cưng chiều. Khi đến sông, chúng ta thấy nhiều người đang thả đèn lồng sông. Ta cũng cảm thấy ngứa ngáy. Viêm ca ca, chúng ta đi thả đèn sông đi. Ta nắm lấy tay hắn và bắt đầu hành động như một đứa trẻ. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc ta. Được rồi, vì tâm trạng hôm nay của ta tốt, chúng ta hãy đặt nó đi. Vừa dứt lời, hắn liền đi mua hai cái đèn sông, một cái là bạch liên, một cái là hồng liên. Hắn đưa cho ta chiếc đèn bạch liên, hai chúng ta bắt tay vào ghi ước nguyện, hắn nhanh chóng hoàn thành, cẩn thận đặt xuống nước rồi chắp tay lại, nhìn trăng sáng một cách chăm chú. Ta cũng học bộ dáng của hắn và đặt chiếc đèn sông của mình xuống nước, chẳng bao lâu, nó trở thành một với những chiếc đèn sông khác. Ta nhịn không được hỏi ca ca mình, ngươi đã ước điều gì? Điều ước của ta là được ăn hồ lô đường mỗi ngày. Ca ca không khỏi cười khẽ đứng lên, ngươi nha, điều ước sẽ không thành nếu ngươi nói ra. Ta bị hù vội vàng che miệng lại, hắn nhìn ta muốn nói nhưng không dám nói, nhìn phía trăng sáng. Đồ ngốc, nguyện vọng của ta là về sau đều có thể cạnh ngươi à, lúc này, một bông hoa nổ tung trên bầu trời. Pháo hoa ca ca, mau nhìn pháo hoa, ta phấn khởi kêu lên, ca ca, đem ta bế lên, xoay người một cái, sử dụng pháp thuật lên tới nóc cung điện. Đây là một nơi tuyệt vời để xem pháo hoa, gió đêm hơi mát, ta tựa người vào người ca ca và thưởng thức những chùm pháo hoa tuyệt đẹp. Có lẽ do hôm nay đi dạo quá mệt mỏi, xem một chút thì lăn ra ngủ. Ca ca khẽ thở dài, rồi lại phải đem ta ôm lấy và đi về hướng tẩm cung của ta. Dưới ánh trăng, một đôi thân ảnh nho nhỏ chồng lại với nhau. Cách chương.